bà đây đem vai ác dương oai. Chương 51, 13.378, góc truyện audio.com, tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, đối với người dại dột lại tê mắt thoát tục như vậy, Vu Hoan chỉ có thể yên lặng dựng cho nàng một ngón tay cái. Thiên khuyết kiếm không biết có thể hay không bổ ra, này chính là sáng thế chi kiếm, chém cái không gian hẳn là không thành vấn đề đi. Người nói cái gì? Vu Hoan thanh âm quá nhỏ, Linh La không có nghe rõ, theo bản năng hỏi lại một câu. Có lẽ chúng ta có biện pháp đi ra ngoài. Vu Hoan từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng Dung Chiêu vẫy tay ý bảo hắn lại đây. Này mỹ nhân lớn lên cũng thật đẹp, Linh La ở bên cạnh trở thành một tên hoa si. Vu Hoan trợn trắng mắt, ngươi mắt mù à, hắn như vậy cũng có thể kêu mỹ nhân, hắn như vậy không gọi mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi như vậy kêu mỹ nhân. Mỹ nhân này rõ ràng thật vô cùng mỹ, nàng mới không phải mắt mù, rõ ràng là Vu Hoan mắt mù. Vu Hoan giận, nàng như vậy như thế nào lại không thể kêu là mỹ nhân. Tiểu gia Bích Ngọc thì không phải mỹ à, thanh thuần đáng yêu cũng không phải mỹ sao. Một kẻ mặt manh thời kỳ cuối như thế nào biết chính mình lớn lên tiểu gia Bích Ngọc. Thanh thuần đáng yêu, thật là không biết xấu hổ. Thời điểm Dung Chiêu lại đây, liền nhìn đến Vu Hoan vẻ mặt như ăn phải phân, ánh mắt xem hắn giống như hận không thể ở trên mặt hắn chọc ra cái lỗ thủng. Dung Chiêu vẻ mặt không thể hiểu được hắn cách xa đến như vậy, như thế nào lại chọc tới nàng. Vu Hoan đem thiên khuyết kiếm thô lỗ nhét vào trong lòng ngực Dung Chiêu, phá. Phá, phá cái gì? Dung Chiêu có điểm phản ứng không kịp. Linh La chỉ không trung, nàng ý tứ hẳn là bảo ngươi bổ cái không gian này ra. Bổ ra, thiên khuyết kiếm, Dung Chiêu đáy mắt hiện lên một tia sáng tỏ, thiên khuyết kiếm là sáng thế chi kiếm, không có đồ vật nó phá không nổi. Dung Chiêu lại nhìn Vu Hoan vẫn như cũ nhìn chòng chọc chính mình, đáy lòng một trận phiền muộn, nữ nhân này tính tình như thế nào càng lúc càng lớn. Chờ một chút, Vu Hoan đột nhiên gọi lại Dung Chiêu chuẩn bị đi đánh không gian, Loli, ngươi nói, nếu chúng ta hủy không gian này, ngươi liền đem kinh tà đao cho chúng ta. Linh La Hoa Si nháy mắt biến mất, lúc trước ta lấy kinh tà đao bất quá là không muốn có người đem nó luyện chế thành ma khí, các ngươi nếu không phải người của bọn họ ta mới lười đến quản, ta rất bận. Vu Hoan khóe miệng run rẩy, ngươi vội vàng đem chính mình nhốt tại không gian này không biết đã bao nhiêu năm. Đây là xuẩn đi, người như thế nào liền xác định chúng ta không phải những người đó. Vu Hoan cảm thấy cần thiết nhắc nhở Loli này một chút, hiện giờ xã hội rất phức tạp. Linh La chớp chớp mắt, thanh triệt ánh mắt thẳng tắp vọng vào trong mắt Vu Hoan, người không phải, trên người của ngươi không có cái loại hương vị sa đọa đến làm ta ghê tởm. Vu Hoan ý vị không rõ cười cười, rời đi tầm mắt không nói chuyện nữa. Sa đọa sao? Dung Chiêu cầm thiên khuyết kiếm đi đánh không gian, cụ thể thao tác như thế nào, Vu Hoan không có tâm tình quan tâm. Chỉ nghe được không gian bùm bùm, tiếng sấm tia chớp không ngừng đan xen vang lên. Chính là không gian này lại thật sự củng cố, không hề có dấu hiệu sụp đổ. Liền ở thời điểm Vu Hoan cho rằng sẽ không thành công, dưới chân đột nhiên chấn động lên, bốn phía cảnh vật như là bị thứ gì đánh tan, phân liệt thành từng khối, phiêu tán vào một mảnh hư vô. Thành công, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Linh La kích động ôm Vu Hoan kêu to, Vu Hoan mau bị lắc đến thở không nổi, dưới chân vừa trượt hai. Góc truyện audio.com, người liền như vậy rớt xuống, muốn chết, Loli ngươi buông tay. Vu Hoan liều mạng lay cánh tay Linh La, muốn cho nàng buông mình ra. Chính là Linh La lại là càng ôm càng chặt, Vu Hoan cảm giác hô hấp đều tạm dừng, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Mẹ nó, thứ này không phải là muốn đổi ý giết chết mình đi. Bả vai truyền đến ướt át, nháy mắt đem những cái ý tưởng không thực tế đó của Vu Hoan đánh bay. Linh La thân mình run run, nhỏ giọng khóc nức nở truyền tới trong tai Vu Hoan. Vu Hoan nỗ lực hô hấp không khí, nghẹn một ngụm, phi thường gian nan nói. Loli, dù ngươi muốn khóc cũng không cần đem ta giết chết a. Nàng hiện tại còn không muốn chết a. Linh La cánh tay lóng ngóng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Vu Hoan, thực xin lỗi ta quá kích động. Vu Hoan từng ngụm thở dốc, cảm giác phổi mình tốt lên, lúc này mới mở miệng, lần sau không cần ôm ta. Hù chết mẹ nó, Loli này sức lực như thế nào lại lớn như vậy. Vu Hoan vuốt cổ mình, cái loại cảm giác không thể hô hấp này quá khó tiếp thu rồi. Đi mau, Dung Chiêu phi thân dừng ở bên cạnh người Vu Hoan, không gian sụp đổ sẽ xuất hiện thời không loạn lưu, bị cuốn vào liền phiền toái. Vị trí bọn họ lúc này là ở trên hư không, nơi xa là không gian dần dần sụp đổ, màu xanh biếc từng chút một bị hắc ám cắn nuốt. Thời không loạn lưu Vu Hoan biết không nhiều, nhưng là có một câu nàng nghe qua. Có đi mà không có về, bị cuốn vào thời không loạn lưu, không ai có thể trở về. Linh La sắc mặt cũng có chút kinh hoàng, lôi kéo Vu Hoan, bắt đầu hướng một phương hướng phi. Vu Hoan sửng sốt thấy Dung Chiêu không phản đối, cũng liền không phản kháng. Trong không gian hư vô luôn có một loại cảm giác tĩnh đến trong xương cốt vô cùng quỷ dị. Linh La tốc độ thực mau, một lát liền thấy được ánh sáng, cả khi Vu Hoan đứng ở một mảnh âm u dưới bầu trời còn có chút hoảng hốt. Thời gian ngắn ngủi, trải qua ba loại hoàn cảnh, đầu óc đều có chút không kịp thích ứng. Ra tới, Linh La thực hưng phấn, một thân xiêm y như máu tại đây trong hoàn cảnh âm u này, chói mắt như cũ. Vu Hoan nhìn bốn phía, đã không phải ở trong phạm vi gác mái kia, bốn phía đều là cây cối cao to thực hoang vắng. Thời điểm nàng đi vào là buổi tối, ở bên trong một thời gian khá dài, cũng không biết bên ngoài qua đã bao lâu. Cấp kinh tà đao, Linh La đem đao vác trên vai đưa cho Vu Hoan, ánh mắt vui sướng. Giống như là tiểu hài tử tìm được bạn chơi cùng, đem đồ tốt nhất của mình chia sẻ cho đối phương. Vu Hoan liếc mắt nhìn Dung Chiêu, ý bảo hắn lấy. Ta không thể đụng vào nó. Dung Chiêu lắc đầu, một khi chạm vào này đó thần khí, hắn liền không thể độc lập với thiên đạo, sẽ tạo thành thế giới đại loạn. Tuy rằng hắn đối thế giới này không có cảm tình gì, nhưng là hiện tại thế giới này không thể loạn. Vu Hoan nhíu mày, lấy mắt hỏi hắn, vì cái gì? Ta nói rồi, ta chạm vào này đó thần khí liền tính là nhúng tay thế tục sẽ khiến cho thế giới đại loạn, bằng không ta cũng không cần ngươi. Dung Chiêu những lời này là ở trong đầu giải thích cho Vu Hoan, cho nên Linh La chỉ nhìn đến hai người đối diện. Vì các ngươi muốn hay không a, ta tay đều mỏi rồi. Linh La trực tiếp đem kinh tà đao nhét vào trong tay Vu Hoan, đảo mắt liền đối với Dung Chiêu hoa si, mỹ nhân, ngươi xem ta lớn lên so với nàng xinh đẹp hơn, ngươi xem ta đi ta tương đối đẹp. Vu Hoan xoát một cái đem thiên khuyết kiếm chống trước ngực Linh La, còn kêu hắn là mỹ nhân, ta phế đi. Góc truyện audio.com, ngươi, Linh La bĩu môi, đẩy ra thiên khuyết kiếm liền vui vẻ dạo dực nói. Không gọi liền không gọi, ta kêu đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân, ta đã đem kinh tà đao tặng cho ngươi xem như tín vật đính ước. Ngươi chẳng lẽ không nên hồi báo ta một chút sao? Liền cùng ta nói chút chuyện tình cảm đi. Hô, hóa ra ảo cảnh lúc trước hoàn toàn là loli này tìm không thấy nhược điểm của mình, còn mơ ước Dung Chiêu mới làm ra tới một màn như vậy. Nàng đã nói ảo cảnh như thế nào sẽ có tình huống quỷ dị như vậy. Thật là đủ rồi, cách chương.